Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142: Tài nghệ giải đấu lớn. Chuẩn bị, người còn không có tỉnh đâu. Bọn họ liền muốn mở tiệc ăn mừng. Trần An Hoa vừa muốn nói gì, Lý Nga lại đột nhiên mở to mắt, mà lên không có dấu hiệu nào. Đột nhiên ngồi xuống, Bao Tử, nhanh đi cho ta cầm ít đồ ăn. Ta thật đói, nói chuyện trung khí 10 phần. Không có bệnh tình nguy kịch người bệnh bộ dáng, mà lại, nàng xem ra tinh thần sáng láng, mà lại sắc mặt cũng thay đổi rất tốt. Theo nàng mở miệng muốn ăn đến xem, nàng khẩu vị cần phải rất tốt. Khẩu vị tốt, người nên không có gì mau bệnh. Thật tốt, cứ như vậy một hồi, một cái hấp hối bệnh nhân, thì một lần nữa biến nhảy nhót tưng bừng. Cái này không phải y thuật a, cái này căn bản là tiên thuật a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Nga. Hoàn toàn không cách nào lý giải, nàng hiện tại làm sao nhảy nhót tưng bừng đâu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta cũng hoài nghi là đang nằm mơ. Không phải vậy, làm sao có thể thần kỳ như vậy? Y thuật thông thần, quả thực là y thuật thông thần a. Không nghĩ tới, chúng ta Hoa Hạ châm cứu chi thuật, vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Trần thầy thuốc đều để người ta chuẩn bị hậu sự. Thế nhưng là, bây giờ người ta so người bình thường còn muốn bình thường. Cái này, ta thế nào cảm giác như vậy không thể tưởng tượng đây. Tô thầy thuốc một đám người sợ hãi thán phục liên tục, đối Lâm Thành Phi tôn sùng có thừa. Hoàn toàn quên, bọn họ mới vừa rồi còn tại đối với Lâm Thành Phi châm chọc khiêu khích. Bao Vi Dân 2-3 bước đi vào trước giường bệnh, quỳ một chân trên đất, một mặt lo lắng hỏi, mẹ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta cảm giác rất đói, ngươi nhanh đi mua cho ta điểm cơm đi. Lý Nga nghiêm túc cảm thụ một chút, nói ra. Bao Vi Dân giờ khóc giờ cười, lại hỏi, ta nói là, ngươi bây giờ cảm thấy, thân thể có cái nào cảm giác không thoải mái sao? Không có a, ta cảm thấy trên người của ta rất có kinh. Lý Nga nói ra, nói xong câu đó, chính nàng cũng ngây người. Ta thế nào cảm giác? Trước kia trên thân những cái kia bệnh cũ, toàn đều biến mất. Mẹ, ngươi tốt, ngươi thật tốt. Bao Vi Dân quát to một tiếng, sau đó như gió hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngươi đi làm cái gì a? Lý Nga kinh ngạc hô. Xử lý thủ tục xuất viện, sau đó mang ngươi ra ngoài ăn tiệc. Bao Vi Dân thanh âm theo trong hành lang phiêu đãng mà đến. Tiểu Lâm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Bao Vi Dân nhà tại thị trấn, thời cấp 3, trường học cách hắn nhà rất gần. Lâm Thành Phi thường đi Bao Vi Dân nhà chơi, cho nên Lý Nga cũng nhận biết Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nghe nói A Di thân thể không thoải mái, ta thì tới xem một chút. Vốn là thẳng không thoải mái, nhưng không biết vì cái gì, ta hiện tại cảm thấy ta tinh thần tốt vô cùng. Lý Nga cau mày, lo lắng nói ra, Tiểu Lâm a, ngươi nói ta có phải hay không sắp chết? Đây cũng là hồi quang phản chiếu a. Làm sao lại, A Di ngài hiện tại thân thể thì thật là tốt, sống lâu trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Chớ suy nghĩ lung tung, chờ Bao Tử xử lý thủ tục xuất viện, chúng ta đi ăn cơm. Trần An Hoa ngượng nghịu rất khó nhìn đứng tại chỗ, không ngừng tự lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đồng y đều là gạt người, làm sao có thể nhanh như vậy thì chữa cho tốt thận suy kiệt. Coi như thay thận, hiệu quả cùng hiện tại so sánh, cũng kém xa, nàng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nàng cả đời nghiên cứu Tây y, cơ hồ phụng Tây y vì nàng nhân sinh tín ngưỡng. Hiện tại tín ngưỡng đột nhiên băng đằng, cho nàng đả kích, quả thực không thể tưởng tượng. Không có đợi bao lâu, Bao Vi Dân làm tốt thủ tục xuất viện, chỉnh đốn xuống đồ vật, cùng Lâm Thành Phi Lý Nga vui vẻ xuất viện, chỉ để lại một nhóm thầy thuốc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua rất lâu, mới có một cái thầy thuốc thì thào nói ra, bệnh viện chúng ta gần nhất làm sao tổng ra loại này quái sự. Đoạn thời gian trước, có cái thầy thuốc bị lạm dụng thuốc, bị một người trẻ tuổi vạch trần lộ ra, gây nên bệnh viện một trận động đất. Trước mấy ngày, một cái người nước Pháp bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện chúng ta chuyên gia thúc thủ vô sách, Hỗ Hải đến lão thần y Lý Chân cũng không có cách. Tuy nhiên lại bị một người trẻ tuổi cấp cứu tỉnh, hiện tại lại ra một cái Lâm Thành Phi, làm ra những việc này, sẽ không phải là một người a? Có người nói thêm một câu, chẳng lẽ tất cả đều là cái này Lâm Thành Phi làm ra đến? Thần, người trẻ tuổi kia thật sự là thần. Trần An Hoa nghe những thứ này, một trận lửa dâng lên, mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Trần thầy thuốc, ngươi làm sao? Nhanh, cho Trần thầy thuốc làm cấp cứu. Trần thầy thuốc té xỉu á. Lâm Thành Phi mang theo Bao Vi Dân cùng Lý Nga đi ăn cơm. Trong lúc đó Lý Nga cũng biết tại bệnh viện phát sinh cái gì. Biết mình tại quỷ môn quan đi một lần. Nếu như không phải Lâm Thành Phi, hiện tại đã sớm đi gặp Diêm Vương. Lý Nga tại chỗ đối Lâm Thành Phi thiên ân vạn tạ. Đồng thời đối Bao Vi Dân hạ tử mệnh lệnh. Đời này, nếu là hắn dám làm ra có lỗi với Lâm Thành Phi sự tình, thì đánh gãy hắn chân chó. Bao Vi Dân chỉ là hắc hắc, cười ngây ngô. Hiện tại Bao Vi Dân tại Tô Nam làm chút ít sinh ý, mỗi ngày ấy cũng có thể dẫy cái mấy trăm khối. Lâm Thành Phi hỏi hắn, có muốn hay không thay cái công tác, hoặc là có muốn hay không làm ăn. Lâm Thành Phi có thể cho hắn đầu tư. Bao Vi Dân lại là cự tuyệt, nói là hiện tại sinh hoạt thì thật dễ chịu, không muốn thay đổi. Lâm Thành Phi lại là minh bạch hắn ý nghĩ, nếu như hắn bảo trì hiện tại sinh hoạt, thì cùng Lâm Thành Phi vĩnh viễn là đơn thuần huynh đệ quan hệ. Thế nhưng là nếu như tiếp nhận Lâm Thành Phi trợ giúp, bên trong thì trộn lẫn lợi ích quan hệ, phần này tình cảm huynh đệ cũng liền không có như vậy thuần nát. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi hội biến chất, thậm chí vì lợi ích, trở mặt thành thù cũng khó nói. Nhân tâm là khó khăn nhất nắm lấy đồ vật, ai cũng không dám cam đoan mình có thể vĩnh viễn không quên sơ tâm, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bao Vi Dân không thích như thế cải biến, cũng rất chân quý cùng Lâm Thành Phi hữu nghị, cho nên không nguyện ý tiếp nhận Lâm Thành Phi trợ giúp. Đối điểm này, Lâm Thành Phi cũng không thể tránh được. Bất quá, tốt xấu về sau lẫn nhau có phương thức liên lạc, không có việc gì đi ra tâm sự chém gió bức, cũng là kiện thẳng làm cho người vui vẻ sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi vẫn đang làm lấy chuẩn bị tham gia Tô Nam mấy cái đại học liên hợp tổ chức tài nghệ giải đấu lớn. Đã Tiêu Tâm Nhiên muốn cho hắn làm náo động, hắn thì ra một lần đầu ngọn gió. Tiêu Tâm Nhiên cho tới nay đều không đối với hắn đề cập qua yêu cầu gì. Đây là một cái duy nhất, Lâm Thành Phi không đành lòng cự tuyệt. Lại nói, làm náo động loại sự tình này, cũng là Thanh Huyền cư sĩ nhiều lần yêu cầu qua. Chỉ là Lâm Thành Phi làm người điệu thấp, một mực không có dựa theo hắn nói làm a. Phát triển thư thánh môn, vẫn là chờ về sau tu vi cường đại rồi nói sau. Hiện tại hắn chỉ muốn yên lặng tăng cao tu vi. Rất nhanh hai ngày thời gian trôi qua, đến tài nghệ giải đấu lớn ngày này, Tiêu Tâm Nhiên sáng sớm liền đến gõ vang Lâm Thành Phi đại môn. Rời giường rồi rời giường rồi rời giường rồi. Tiêu Tâm Nhiên không phiền chán ở bên ngoài một bên đập đại môn, một bên vì Lâm Thành Phi sao sao. Lâm Thành Phi đã sớm chờ xuất phát. Sau khi ra cửa, cùng Tiêu Tâm Nhiên cùng một chỗ hướng trường học bên trong đi đến. Lần tranh tài này, ngươi thật có lòng tin sao? Tiêu Tâm Nhiên hoài nghi hỏi. Ta thế nhưng là vì ngươi báo nhạc cụ trận đấu, thư pháp giải đấu lớn, cờ vây giải đấu lớn, vẫn là thư họa giải đấu lớn. Họa đâu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,